Luân hồi đan đế, chương 2084, tia máu cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm cô nương, ta có thể hay không nhìn một chút chân ngươi? Ở Thẩm Chân nghi ngờ lúc đó, Lăng Vân bỗng nhiên nói. Lăng Vân lời này quá mức ra người dự liệu, Thẩm Chân tại chỗ liền sững sốt, trong phảng phất nàng mắt đẹp bên trong còn lóe lên lau một cái xấu hổ vẻ. Nhưng chỉ là chốc lát nàng lại sáng chói cười nói. Công tử, ngươi lời này là ý gì? Chẳng lẽ công tử có cái gì đặc thù thích đối cô gái chân cảm thấy hứng thú? Nói chuyện lúc đó, nàng trong mắt mơ hồ gặp nguy hiểm ánh sáng chớp động. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, cô nương gần đây có thể hay không thường xuyên cảm thấy không ổn định? Nghe vậy Thẩm Chân đầu tiên là đờ đẫn, sau đó lỗ tai hơi đỏ lên. Gần đây nàng không chỉ có cảm thấy không ổn định còn khó hiểu dục vọng tăng thêm. Chỉ là trước nàng không quá mức để ý, ngược lại âm thầm phỉ nhổ mình cho là mình quá không dè đặt. Bây giờ nghe Lăng Vân vừa nói như vậy, nàng ý thức được sự việc không đúng. Chuyện này, nàng chưa bao giờ đối bên ngoài nói qua. Nếu như chỉ là nàng trong lòng xuất hiện vấn đề, Lăng Vân tuyệt không thể nào biết. Công tử vì sao sẽ biết? Nàng liền vội vàng hỏi nói. Ta là luyện đan sư. Lăng Vân không giải thích thêm, chỉ nhàn nhạt nói. Thẩm Chân lập tức rõ ràng Lăng Vân ý, nếu Lăng Vân là luyện đan sư, vậy có thể nhìn ra nàng vấn đề, dĩ nhiên là chẩn đoán được. Nào dám hỏi công tử trên người ta kết quả có vấn đề gì? Thẩm Chân khẩn trương nói, ta hiện tại cũng chỉ là suy đoán, muốn xác định ta phải nhìn một chút chân ngươi. Lăng Vân nói, hắn thần sắc rất bình tĩnh, Thẩm Chân nhưng mắc cỡ đỏ mặt. Nàng trước thật sự là quá mức tưởng ai cũng mê mình, điển hình lấy tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử. Lúc đầu Lăng Vân muốn xem chân nàng, chỉ là vì xác nhận bệnh của thân thể nàng. Quảng cáo, nhưng Thẩm Chân không phải tầm thường cô gái. Cứ việc ngượng ngùng, có thể nàng biết rõ đối với võ giả mà nói tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Sau đó, nàng liền nhịn được ngượng ngùng, cởi xuống mình vớ. Trắng miệt cởi xuống sau đó, lộ ra một đôi xích quả mũi chân, giống như bạch ngọc điêu trác mượt mà ngón chân càng lộ ra mấy phần khả ái. Làm nhận ra được Lăng Vân ánh mắt rơi tới cái này đáng sợ ngón chân tựa hồ cảm thấy e lệ rụt rè, không kềm hãm được co rúm lại lần nữa tăng thêm mị hoặc đồng thời lại có chút ngây thơ. Lăng Vân không thừa nhận cũng không được. Thẩm Chân chân đích xác rất xinh đẹp, đổi thành cái khác nam tử, giờ phút này sợ rằng phải trong lòng nóng bỏng, hận không được thưởng thức cái này cùng tốt đẹp sự vật. Bất quá cái này không đủ để dao động Lăng Vân tâm thần. Chạm đến Lăng Vân ánh mắt, Thẩm Chân trong lòng ngượng ngùng cũng không khỏi nhạt đi mấy phần. Nàng phát hiện Lăng Vân trong mắt cứ việc cũng có chập chờn, nhưng ánh mắt trong suốt lộ ra ánh mắt thuần túy chỉ là đối tốt đẹp sự vật thưởng thức tựa như người đang thưởng thức kiều hoa cũng không bất kỳ hỗn tạp ý, lại chỉ là chốc lát Lăng Vân ánh mắt liền chuyên chú. Hắn ở Thẩm Chân ngón chân trên đầu thấy được một chút thật khó phát giác tia máu. Chú ý tới Lăng Vân ánh mắt, Thẩm Chân vậy phát hiện tia máu. Cái này làm cho nàng trong lòng cả kinh. Ai đều sẽ không có sao đi chú ý mình chân, chớ nói chi là máu này tơ rất nhỏ, nếu không phải tận lực đi xem xét tầm thường tình huống căn bản không phát hiện được. Xem ra ta không có phán đoán sai, là có người ở trên mình ngươi xuống tiêm máu cổ. Lăng Vân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Chân mặt đẹp một trắng, có người đối với ta hạ cổ, không cần quá lo lắng. Lăng Vân nói, tia máu cổ là một loại tình dục cổ, hạ cổ người cần phải là thèm thuồng ngươi thân thể, mà không phải là muốn hại tính mạng ngươi. Hơn nữa cái loại này cổ cần phải có những địa phương khác phối hợp mới có thể kích thích, dưới tình huống bình thường, là sẽ không đối với thân thể ngươi tạo thành quá lớn tác dụng phụ. Cũng chính vì vậy, ngươi mới biết một mực không phát hiện dị thường. Thẩm Chân hơi buông lòng, nhưng như cố tức giận, dù sao đối với một người cô gái mà nói, trong sạch giống vậy là vật rất trọng yếu. Tia máu cổ, đồng dạng là lấy ăn vật phương thức tiến vào thân thể con người. Lăng Vân tỉnh táo nói, người cẩn thận hồi tưởng một tí, đoạn thời gian này ăn thức ăn hoặc là uống rượu trong nước phải chăng có cái gì chỗ dị thường. Thẩm Chân cao mày, thân là một cái võ giả, vẫn là một tên dung mạo xuất chúng nữ võ giả, nàng có thể đi tới ngày hôm nay bước này, tự nhiên không thể nào là cái gì ngây thơ. Đối với mình an toàn, nàng ngày thường không thiếu phòng bị. Cửa vào thức ăn và rượu, nàng cũng sẽ để cho người tín nhiệm nghiêm ngặt si cha. Hiện ở xảy ra vấn đề, cái này không thể nghi ngờ chứng minh, người bên cạnh nàng xảy ra vấn đề. Nàng bên người có nội gián, cái này làm cho nàng rất thương tâm, phụ trách nàng thức ăn người, là nàng hai người thị nữ. Cái này hai người thị nữ đều là đi theo nàng nhiều năm, không nghĩ tới sẽ hại nàng. Nàng lại không khỏi nghĩ tới, ngay tại mấy ngày trước nàng uống qua một loại màu đỏ đồ uống, nói là do châu quả chế riêng. Khi đó nàng cảm thấy mùi vị có chút không đúng, nhưng không có đa nghi, liền uống xuống. Bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ sợ sẽ là khi đó trúng chiêu. Cứ việc trong lòng tức giận, Thẩm Chân cũng rất mau tỉnh táo lại. Mời công tử là ta đuổi trong cơ thể cổ độc, nàng đối Lăng Vân nghiêm mặt nói. Cái này không thành vấn đề, chỉ là chờ lát nếu có đường đột chỗ, mong rằng cô nương không nên phiền lòng. Lăng Vân nói, không, không chê bai, Thẩm Chân tâm hoảng ý loạn, thanh âm cũng không khỏi hạ thấp. Lăng Vân gật đầu, sau đó đưa tay bắt Thẩm Chân chân phải. Thẩm Chân chân thật rất nhỏ, Lăng Vân một cái tay liền có thể hoàn toàn bao trùm. Bất quá Lăng Vân trong lòng không có rung động, vận chuyển nguyên cương, kích thích Thẩm Chân trên chân huyệt vị. Thẩm Chân tâm thần run rẩy, hàm răng cắn môi đỏ mọng, gắt gao nhẫn nại, tránh mình rên rỉ đi ra. Cũng may quá trình này kéo dài không lâu. 2 phút sau đó, một đạo tia máu liền từ Thẩm Chân ngón chân đầu bay ra ngoài. Quảng cáo, Lăng Vân nguyên cương một quyển, đem máu này tơ bắt. Máu này tơ chính là tia máu cổ. Hắn đem tia máu cổ thu hồi, sau đó đối Thẩm Chân cười nói. Thẩm cô nương, chuyện đã xong. Thẩm Chân thở phào nhẹ nhõm, lại vô hình cảm thấy trống rỗng và buồn bã. Đồng thời, nàng nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt vậy bộc phát phức tạp. Nàng là Thiên Tuyền lâu phó hội trưởng, ngày thường không thiếu và luyện đan sư giao tiếp, trong đó cũng không thiếu thiên nguyên cấp luyện đan sư. Nhưng mà không có một cái đan sư có thể nhận ra được nàng vấn đề. Thiên nguyên đan sư đều không cách nào vấn đề phát hiện, lại bị Lăng Vân tùy tiện xuyên thủng. Bản thân này thì đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay công tử đối với ta có đại ân, nếu không phải công tử ta không bao lâu nữa, sợ rằng liền muốn nặng vào địa ngục, không biết ta như thế nào mới có thể báo đáp công tử. Thẩm Chân nói, người phải báo đáp ta, liền giúp ta ở lâu ý một tí Bạch Lộc Tông tin tức. Lăng Vân nói, Thẩm Chân nghiêm sắc mặt, nếu có Bạch Lộc Tông tin tức ta tất sẽ thời gian đầu tiên nói cho công tử. Nói xong, nàng bỗng nhiên lại lớn mật nói, công tử cảm giác như thế nào? Lăng Vân sững sờ, tiếp theo liền kịp phản ứng nàng nói cái gì. Hắn trên mặt tỉnh bơ, trong miệng liền nói, trơn nhẵn như ngọc. Thẩm Chân vốn là cố ý trêu ghẹo Lăng Vân, chỉ làm Lăng Vân sau khi nghe xong sẽ xấu hổ, nào nghĩ tới Lăng Vân không những không sợ xấu hổ thật vẫn trả lời. Thoáng chốc Thẩm Chân mặt đẹp liền dọn ra đỏ như ánh nắng chiều, tức giận nói. Công tử ta nguyên lấy vì ngươi là náo nhiệt bớt giận tháng người, không ngờ cũng là một đạo mạo nghiêm trang giả đứng đắn. Quả trong thiên hạ đều đen, Lăng Vân nghiêm túc nói, Thẩm Chân mặt đỏ hơn, nàng đã rõ ràng, Lăng Vân lời này ngầm chứa ý, là. Thế gian nam tử đều tốt sắc, nhưng nàng không có bị thẹn thùng chạy, ngược lại nói. Công tử, hôm nay ngươi ta cũng coi là có. Da thịt gần gũi, vậy là ngươi không phải hẳn sẽ giúp ta một chuyện. Lúc nói những lời này, nàng còn cố ý ở, da thịt gần gũi. 4 chữ trên tăng thêm giọng, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.